Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 7, góc truyện audio.com. Một cảm giác hoàn toàn khác chợt xuất hiện trong cảm ứng của Thiếu Ân. Cảm giác này mãnh liệt như lửa, dường như có thể nung chảy mọi thứ. Loại sức mạnh này khiến Thiếu Ân có cảm giác bị hủy diệt. Linh hồn của hắn vừa mới tiếp xúc với vạn năm quang nguyên chi vương. Lập tức có cảm giác bay hơi. Vạn năm quang nguyên sản sinh ra sóng nhiệt cường đại. Không ngờ linh hồn cũng không chịu đựng được. May mắn là vạn năm quang nguyên chi vương và Thiếu Ân đã ở chung với nhau một khoảng thời gian dài nên sau khi nó cảm ứng được hơi thở của Thiếu Ân thì không áp dụng hành động quá khích gì nữa. Đặc biệt là khe nứt không gian thường xuyên xuất hiện bên người nó đã biến mất. Tuy nhiên, dù như thế, u linh thể của Thiếu Ân vẫn như cũ không chống được loại nhiệt độ này. Nếu không phải linh hồn thể thông qua cắn nuốt mảnh vỡ thần cách mà lớn mạnh thì giờ phút này chắc chắn đã không chịu đựng được hơi thở cực nóng. Chắc chắn hóa thành một luồng khí. Sắc mặt của Thiếu Ân khẽ biến. Cũng may mình đã sớm chuẩn bị. Một mảnh thần cách thấp kém rời tay. Lập tức dung hợp vào bên trong linh hồn thể. Linh hồn cắn nuốt mảnh vỡ thần cách. Đem năng lượng của mảnh vỡ thần cách chuyển hóa thành năng lượng linh hồn. Như vậy sau khi có mảnh vỡ thần cách, linh hồn vốn bạc nhược trở nên nồng đậm lên. Vạn năm quang nguyên chi vương tuy vô cùng cường đại, bên trong ẩn chứa năng lượng khó tin, nhưng không thể trong nháy mắt biến linh hồn có mảnh vỡ thần cách ủng hộ của Thiếu Ân thành dạng khí được. Nhưng dưới uy áp cường đại của vạn năm quang nguyên chi vương, mảnh vỡ thần cách thấp kém từ từ bị hòa tan, nếu để những truyền kỳ, ngụy thần, thậm chí là thần linh thấy được cảnh tượng này, biết Thiếu Ân dùng phương thức tiêu hao phẩm này thì chắc chắn toàn bộ cường giả của vũ trụ sẽ liên kết lại băm Thiếu Ân thành trăm mảnh. Giống như vị cường giả ngày xưa, từng bị phần lớn thần linh đuổi giết, giống như con chuột chạy trốn thê thảm trên đường, may mà nơi này không có ai. Cho nên dù mảnh vỡ thần cách hoàn toàn biến mất cũng không ai biết được. Thấy mảnh vỡ thần cách thấp kém dường như có tác dụng như trong dự đoán. Lúc này Thiếu Ân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Thần cách thấp kém quả nhiên có thể chuyển hóa thành năng lượng linh hồn. Chống lại sự tấn công mãnh liệt của vạn năm quang nguyên chi vương. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của hắn đó là tốc độ thần cách thấp kém tan biến quá nhanh, quả thực giống như cây kem phơi mình trước ánh nắng mặt trời. Căn bản không thể duy trì trong thời gian dài, mắt nhìn 12 khối thần cách thấp kém ở bên người. Trong lòng Thiếu Ân không ngừng cười khổ, thật sự thành cũng bởi Tiêu Hà mà bại cũng bởi Tiêu Hà. Vật này quá cường đại, chỉ sợ kế hoạch lần này của mình chưa chắc đã thành công. Một lát sau, trán của Thiếu Ân đổ đầy mồ hôi lạnh, từ khi hắn trở thành truyền kỳ, gần như đã quên đi tư vị này. Với tố chất thân thể của hắn, thì thật không có khả năng đổ mồ hôi. Nhưng giờ phút này, linh hồn thể của Thiếu Ân bị nung nóng, khiến linh hồn chủ của hắn cũng bị vạ lây. Linh hồn nhiều lần phân liệt, tuy Thiếu Ân có nắm giữ vài cái phân thân nhưng linh hồn phân liệt còn chưa hoàn toàn nắm giữ vạn năm quang nguyên chi vương. Thiếu Ân phải chịu đựng toàn bộ những đau khổ, từng giọt mồ hôi lớn liên tục chảy từ trên người hắn xuống. Nhưng không có một giọt nào có thể nhỏ xuống, dưới sóng nhiệt cường đại của vạn năm quang nguyên chi vương. Linh hồn thể của Thiếu Ân bị kích thích, rốt cuộc từ từ phát huy, không khí xung quanh nhanh chóng bay lên, trong nháy mắt đã vượt qua sức chịu đựng cực hạn của con người. Thiếu Ân không nói hai lời lấy ra một viên thần lực kết tinh. Năng lượng hoàng kim điên cuồng tuôn ra từ trên người hắn hình thành nên một cái lưới hoàng kim rộng lớn. Tuy hiện giờ lĩnh vực của Thiếu Ân là lĩnh vực lực lượng. Nhưng đối với việc nắm giữ năng lượng hoàng kim không hề lùi bước. Rất nhanh, hắn thể hiện năng lực khống chế cường đại tới cực điểm. Hắn đã đem loại năng lượng có tác dụng khôi phục và chữa thương này bao phủ cả phòng. Vạn năm quang nguyên chi vương mang tới cho Thiếu Ân một cảm giác hoàn toàn khác. Giống như đại địa chi mẫu, ngôi đất cao lớn này khiến Thiếu Ân có cảm giác cực kỳ thân thiết. Trông rất thật, rất nặng, đồ sộ, như cây kiếm tỏa ra khí thế vô biên, Trong nháy mắt, một linh hồn thể của Tiểu Ân ngưng tụ thành một thể. Giống như vừa sinh ra đã thích hợp với nhau. Đại địa chi mẫu và lĩnh vực lực lượng của Tiểu Ân trong nháy mắt va chạm kỳ diệu với nhau. Một cỗ năng lượng tuyệt vời tràn ngập bên trong thân thể. Không ngừng lưu chuyển, rất nhanh, Tiểu Ân cảm giác linh hồn thể kia của hắn quả thực đang dung hợp với đại địa chi mẫu. Không phải là một phương cắn nuốt mà là sự hỗ trợ rất kỳ dị. Giống như sự cương nhu trong lĩnh vực lực lượng của hắn. Đối lập nhau nhưng bù đắp cho nhau. Cuối cùng hình thành một chỉnh thể không thể phân cách. Từ từ, tâm tình của Tiểu Ân trầm xuống. Đại địa chi mẫu mang tới cho hắn cảm xúc ổn trọng như núi. Khiến trong nháy mắt tâm linh của hắn nâng cao lên. Dưới sự kích thích của năng lượng đại địa chi mẫu. Rốt cuộc lĩnh vực lực lượng cương nhu trên người hắn lại được cô đọng một lần nữa. Một tầng, rồi lại một tầng, năng lượng lĩnh vực cường đại của Tiểu Ân dưới sự áp bách cường đại của đại địa chi mẫu bắt đầu dung hợp và áp xúc. Ở phương xa, cự ma thần đột nhiên đứng lên, cổ tay của hắn vung lên, hơn 100 giọt thần lực kết tinh trong suốt từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều rơi vào trong lĩnh vực của Tiểu Ân. Khoảng cách giữa mỗi thần lực kết tinh đều giống nhau, cho dù dùng máy móc để ném cùng không đạt tới hiệu quả kỳ diệu như vậy. Không chỉ như thế, mỗi một giọt thần lực kết tinh đều rơi vào điểm kết hợp trong lĩnh vực năng lượng cương nhu của Tiểu Ân. Đó là điểm kết hợp năng lượng hoàn hảo nhất, nhìn qua thì dễ dàng nhưng nếu cự ma thần và Tiểu Ân không thống nhất từ trước thì không thể làm được điều này. Hơn 100 giọt thần lực kết tinh ầm ầm vùng nổ. Tín ngưỡng lực cường đại tuôn ra, trong nháy mắt đã tràn ngập mỗi một tấc không gian lĩnh vực của Tiểu Ân. Đôi mắt của Tiểu Ân đột nhiên lộ ra vẻ nửa mừng nửa lo. Mặc dù hiện giờ linh hồn thể đang chịu nỗi khổ bị vạn năm quang nguyên chi vương đốt cháy. Nhưng biến hóa bên kia lại khiến Tiểu Ân mừng rỡ. Không ngờ hiện tại lĩnh vực lực lượng xảy ra biến dị. Khi lĩnh vực và đại địa chi mẫu trao đổi năng lượng với nhau thì hai loại lực lượng cương nhu khác nhau bắt đầu chân chính dung hợp. Từng có nhiều kinh nghiệm tiến giai, Tiểu Ân biết loại cơ hội này khó có thể gặp được. Nếu không nắm lấy thì có trời mới biết khi nào mới đột phá được. Cảm ứng được ý nghĩ của Tiểu Ân, cự ma thần lập tức tung hơn 100 giọt thần lực kết tinh lên. Nếu có thể khiến lĩnh vực lực lượng thuận lợi tiến giai thì đừng nói là chút thần lực kết tinh này. Cho dù đem 12 khối thần cách thấp kém đi hủy cũng đáng. Tất nhiên điều này chỉ có thể áp dụng đối với Tiểu Ân. Nếu đổi lại là người khác thì ngụy thần làm sao có thể so sánh được với thần cách thấp kém. Cự ma thần không chút keo kiệt ném thần lực kết tinh. Khí tức thần lực trên không trung trở nên đậm đặc hơn. Thần lực kết tinh cuồn cuộn không dứt tiến vào bên trong lĩnh vực lực lượng. Mà mỗi một lần được thần lực tẩy lễ, hai loại thuộc tính khác nhau lại càng hỗ trợ và dung hợp tốt hơn. Cũng không biết qua bao lâu, lĩnh vực lực lượng rốt cuộc xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Tiểu Ân chậm rãi đứng lên, thân thể vốn đang ngồi xếp bằng đề cao lên một chút. Tín ngưỡng lực đậm đặc trong không gian liền giảm đi một chút. Khi hắn hoàn toàn đứng lên thì toàn bộ năng lượng mãnh liệt trên người hắn bạo phát ra. Toàn bộ ma pháp tháp phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Giống như vạn tấn thuốc nổ bùng nổ, bắn tung tóe khắp nơi. Ma pháp tháp được kiến tạo ở giữa sườn núi. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, ngọn núi cũng bắt đầu lay động. Trong đó mặt núi mà ma pháp tháp dựa vào, do năng lượng bùng nổ nên sắp gãy. Nhất thời núi lở, dường như sắp tới ngày tận thế. Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng phóng tới. Đó là một bàn tay lớn gấp đôi bàn tay người bình thường. Bàn tay dài đầy bùn đất. Khi bàn tay này phóng tới, toàn bộ những tiếng động lập tức đình chỉ. Những tảng đá lớn vỡ ra, lập tức quay trở lại. Bụi phấn trên không trung giống như bị một lực hút cường đại bao phủ. Ngưng tụ thành một đoàn. Thời gian giống như nghịch chuyển, xuất hiện biến hóa vô cùng kỳ diệu, ngọn núi gãy lại trở lại như ban đầu, ma pháp tháp sụp đổ lại đứng thẳng dậy, tất cả giống như bình thường, dường như chưa phát sinh chuyện gì cả,

Hát Toàn Phong chớp đôi mắt to nói. Chủ nhân ta nhớ ngài. Khuôn mặt của Tiểu Ân nở nụ cười xin lỗi nói. Tiểu Hắc, ta cũng nhớ ngươi, nhưng bây giờ ta còn chưa thể để ngươi tách khỏi ta. Hát Toàn Phong mạnh mẽ gật đầu nói. Chủ nhân, ta hiểu, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Chờ ta trở thành truyền kỳ, ta nhất định sẽ giúp ngài. Đến lúc đó, kẻ mù nào dám có chủ ý với ngài, ta sẽ đánh kẻ đó. Tiểu Ân khóc cười không xong lắc đầu. Tên này sao mà giống xã hội đen thế? Đại khái chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Quay đầu nhìn Hoàng Toàn Phong, trong lòng Tiểu Ân khẽ động, Hoàng Kim Sa Trùng kỳ thật là một loại sinh vật lưỡng tính. Tuy nhiên có thể tu luyện tới cấp 9, khẳng định cũng nổi tiếng, quý hiếm giống như Phượng Mao Lân Giác, Hoàng Toàn Phong biến hình sẽ lựa chọn giới tính nào? Nói thật cho dù là chủ nhân của Hoàng Toàn Phong, Tiểu Ân cũng ngượng hỏi. Chiếu theo tuổi tác thì Hoàng Toàn Phong còn là một đứa trẻ chưa dậy thì. Đến cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì thì không ai biết cả. Tiểu Ân cũng không hỏi. Chỉ có điều nhìn Hoàng Toàn Phong luôn dính bên người Hắc Toàn Phong. Trong lòng Tiểu Ân mơ hồ có một ý tưởng. Tam Toàn Phong gặp Tiểu Ân ở trong này. Cũng không hỏi gì. Vốn bọn họ cảm nhận được nơi này phát sinh năng lượng dao động mãnh liệt. Cho nên mới tới. Nhưng gặp Tiểu Ân xong thì không còn lo lắng gì. Một lát sau, đang lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì ma pháp tháp đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa to lớn. Một cổ lực lượng không thể khống chế bạo phát. Cách chương.